Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nặc danh báo cáo. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động nhớ tới, Tào Lý Lương thấy là cái lạ lẫm hào, có chút hoang mang, nhưng vẫn là nhận, uy, vị kia, là Tào Khu sao, là ta, ngươi là, nha. Ta là chúng ta ba phân khu người đại diện. Tào Khu, ta tìm kiếm một cái mới cửa hàng địa chỉ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Mới cửa hàng, ngươi là nhà ai cửa hàng người đại diện? Vì cái gì không thông qua tiệm của ngươi bề trên báo? Ngạch, ta lo lắng cửa hàng trưởng không thành thật, chi tiết báo cáo cho nên. Đã điện thoại đánh tới ta cái này, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Lớn mật nói đi, chỉ bất quá gần nhất Bích Hải Hiên bán nhà cửa người có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Tại trở về cửa hàng trên đường, Trần Tấn một mực đang suy tư liên quan tới Bích Hải Hiên vấn đề. Hắn đã tự mình đến cửa tiểu khu đi khảo sát qua. Cái tiểu khu này tính đặc thù đã không thể nghi ngờ. Xác nhận điểm này về sau, thế là liên quan tới cái kia năm hơn 60 lão đầu lời nói. Trần Tấn liền không cách nào lại coi như nói đùa. Nếu như lão đầu này lời nói không ngoa, như vậy Bích Hải Hiên thế tất liền sẽ trở thành tiếp theo cái điểm nóng tòa nhà. Không nói những cái khác, chỉ là chung quanh hàng xóm tất cả đều là trong tỉnh lãnh đạo cái này mảnh lưới. Liền đầy đủ rất nhiều hộ khách vót nhọn đầu hướng cái tiểu khu này bên trong luồn cúi. Càng không cần nhắc tới Bích Hải Hiên vẫn là kiến quân tiểu học cùng thập tam trung học khu phòng. Cái này bán điểm, chỉ cần Bích Hải Hiên phòng nguyên buông ra, sinh động thành giao lượng hoàn toàn đều là có thể đoán được. Thế nhưng là vắt ngang tại trong lúc này vấn đề cũng đồng dạng rõ ràng. Là một dọn trở lại phòng cư xá, tuyệt đại bộ phận dọn trở lại phòng là không thể giao dịch. Cho dù có chút ít cải cách nhà ở phòng có thể giao dịch. Nhưng là Bích Hải Hiên đặc thù tính đã quyết định môi giới công ty là không có chen chân thời cơ. Căn bản cũng không có phòng nguyên có thể bán mà. Cái này mẹ nó là cái bế tắc a. Trần Tấn khổ não nghĩ đến. Đồng thời đã về tới Thanh Hòa Uyển Cổng. Vừa muốn đẩy cửa. Đúng lúc Trương Diệp từ bên trong ra. Cùng Trần Tấn đụng cái mặt thiếp mặt. Lão đại, ngươi cái này là muốn đi đâu? Trần Tấn hiếu kỳ nói. Trương Diệp cau mày nói. Không biết ai, tuyển một cái mới cửa hàng địa chỉ. Nhảy qua mình cửa hàng trưởng trực tiếp cùng Lão Thao báo cáo. Lão Thao tựa hồ còn rất có hứng thú. Để tất cả cửa hàng trưởng cùng đi thực nhìn một chút. Nặc danh báo cáo, cái này không quá hợp quy củ à? Trần Tấn hỏi tiếp. Tiệm mới chỉ ở đâu? Nam Quốc Đế Cảnh cửa tiểu khu. Trương Diệp đáp, Trần Tấn nhíu mày, có chút không hiểu. Nam Quốc Đế Cảnh, cái kia cư xá không phải còn phải có mấy tháng mới giao phó à? Không rõ ràng, bất quá Nam Quốc Đế Cảnh cái tiểu khu này. Xác thực cũng là khu vực bên trong một mực đang chú ý cư xá. Cho nên Lão Thao xác thực cực kỳ có hứng thú. Tóm lại, ta trước đi nhìn kỹ hắn nói đi. Trương Diệp nói xong, liền mở lên xe của mình đi. Lão Thao bên kia thúc gấp. Hắn cũng không thể không tạm thời trước giả vờ giả vịt. Trần Tấn nhíu nhíu mày. Nếu như mới cửa hàng thật mở tại Nam Quốc Đế Cảnh. Cùng hắn liền không nửa xu quan hệ. Nhưng là suốt cả ngày bên trong. Trần Tấn cũng không nghĩ tới cái gì tốt đối sách. Một phương diện. Lão Thao vừa cùng hắn có mâu thuẫn, trông cậy vào Lão Thao đại nhân đại lượng, đối những chuyện này không thèm để ý chút nào. Nằm mơ, còn mặt kia, Trần Tấn cảm thấy Bích Hải Hiên sự tình, xác thực rất có nhưng đồ. Vạn nhất, Bích Hải Hiên có đại lượng phòng nguyên tác dụng, nguyện vọng tự nhiên là mỹ hảo, nhưng là Trần Tấn không cách nào tưởng tượng, từ trước mắt đến xem. Cái này là thế nào cũng không thể chuyện sẽ xảy ra nha. Cả một cái bên trên buổi trưa. Cứ như vậy tại Trần Tấn xoắn suýt bên trong vượt qua. Trương Diệp là sau cơm trưa trở lại cửa hàng. Hắn đến cửa tiệm lúc Trần Tấn vừa lúc ở ven đường hút thuốc. Hắn xuống xe đến, gặp bốn bề vắng lặng. Thế là đối Trương Diệp nói, lão Thao đối cái kia mới cửa hàng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù cách Nam Phương Hoa Viên cửa hàng rất gần, nhưng là đã là hoàn toàn khác biệt hai cái cư xá. Mà từ Nam Quốc đế cảnh một tay tiêu thụ tình trạng đến xem. Đầu tư hộ khách không phải số ít, một khi giao phó về sau, chọn lập tức bán ra chủ thuê nhà cũng không phải số ít. Trọng yếu nhất chính là, cái kia mặt tiền cửa hàng chủ thuê nhà hứa hẹn, sẽ giúp chúng ta hướng vật nghiệp làm đến tất cả chủ xí nghiệp danh sách. Bởi vì chủ thuê nhà liền là vật nghiệp trung tâm nhân viên công tác. Cái cửa này mặt là chính hắn đầu tư mua lại. Cái này mẹ nó, Trần Tấn có chút buồn bực nghĩ đến. Làm sao tiệm mới chỉ vậy mà hàm cái môi giới công ty tất cả nhu cầu. Cái này tìm tới tiệm mới chỉ người. Không khỏi cũng quá cơ trí a. Trương Diệp nói, gặp Trần Tấn một mặt phiền muộn, không hiểu hỏi, thế nào? Trần Tấn nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ của mình cùng Trương Diệp toàn bộ đỡ ra. Bích Hải Hiên, Trương Diệp nói, cái tiểu khu này, kỳ thật tốt thì tốt, nhưng là không bán được a. Trần Tấn tự nhiên minh bạch đây chính là tất cả vấn đề. Đành phải gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đồng thời cũng đem Bích Hải Hiên vấn đề tạm thời về sau thả thà. Rốt cuộc hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nắm chặt hết thảy thời gian mở đơn. Cho dù có hoạt điểm địa đồ, cũng vẫn là cần thực tế thành giao lượng đến chèo trống. Thanh Hòa Uyển gần nhất nửa năm qua Nguyệt Thành giao lượng bất quá liền hơn 20 bộ. Vạn Sách công ty chiếm cứ 10 đến bộ. Trần Tấn càng là một người độc chiếm 6 bộ. Cái tỷ lệ này đã phi thường đáng sợ. Rốt cuộc không phải tất cả hộ khách đều sẽ giống cái khác hộ khách thuận lợi như vậy. Tổng có một ít hộ khách là bị những công ty khác dưỡng thục giết chết. Cho nên Trần Tấn hiện tại một khắc cũng thư giãn không được. Ròng rã một buổi chiều, hắn đều đang ngó chừng hoạt điểm địa đồ. Thế nhưng là sự thật lại luôn không như mong muốn. Hoạt điểm địa đồ từ đầu đến cuối đều không thể cho hắn cung cấp cái gì tân tiến hộ khách. Hắn thậm chí đem khách hàng của mình kho đều đã sửa sang lại một lần. Cùng lúc trước dữ liệu đồng dạng, bất động sản thuế tin tức một sau khi đi ra, tất cả hộ khách đều lựa chọn quan sát, mãi cho đến nên giờ tan sở. Trần Tấn đều không có đào móc ra cái gì có thể thành giao hộ khách. Điểm này không khỏi để hắn có chút như đưa đám. Bất quá Trương Diệp lại tại lúc này nhắc nhở hắn. Đều đã 5 giờ rưỡi. Hàng tháng bảng xếp hạng tụ hội 6 giờ rưỡi lại bắt đầu. Người còn không xéo đi nhanh lên. Trần Tấn cái này mới đột nhiên nhớ tới. Nguyên lai hôm nay còn có như thế một gốc giả a. Thế là Trần Tấn vội vội vàng vàng xa xỉ một thanh. Đón xe taxi liền hướng phía trung tâm chợ nào đó một nhà cấp cao tiệm cơm xuất phát. Kia là tụ hội địa phương. Nguy hiểm thật là hôm nay vận khí tốt. Trên đường cũng không tính quá lấp. Để hắn tại 6 giờ rưỡi trước đó chạy tới tiệm cơm. Bao xương là trong tiệm cơm VIP bao xương. Có thể cho 3 bàn khách nhân đồng thời đi ăn cơm. Mua bán nghiệp vụ 10 hạng đầu tăng thêm thuê nghiệp vụ 10 hạng đầu. Mặt khác liền là Vạn Sách công ty giám đốc cùng kinh doanh tổng thanh tra. Còn có cái gọi là bốn lớn kim cương. Vừa vặn đem 3 bàn lớn ngồi đầy. Mỗi tấm 8 người tả hữu. Lộ ra rất là rộng rãi. Trần Tấn đến thời điểm. Ngoại trừ giám đốc. Tất cả mọi người đã đến. Gặp hắn vào cửa. Triệu Hán Thu cùng Đàm Tư hai cái này người quen đứng tại cửa ra vào đảm nhiệm tiếp khách nhân vật. Đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Lĩnh hắn nhập tọa, chỉ như vậy một cái nhỏ xíu khác nhau. Liền để Trần Tấn nhịn không được cảm thán Vạn Sách công ty hiện nay làm lớn làm mạnh quả nhiên. Không phải không đạo lý, bởi vì ở đây mấy cái mỗi một cái người đại diện. Triệu Hán Thu đều có thể chính xác hô lên đối phương tên đầy đủ cùng sở thuộc cửa hàng. Loại này bị lãnh đạo cấp cao nhớ vinh hạnh đặc biệt. Nếu là tâm nhãn thực sự điểm ra hỏa, nói không chừng liền trực tiếp máu chảy đầu rơi. Lại sau một lúc lâu, bao xương cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Chỉ gặp một cái gầy gò nam tử tiến bao xương, mà tất cả mọi người thấy một lần hắn, bao quát mấy cái khác lãnh đạo cấp cao, đều chủ động nghênh đón tiếp lấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?